Năm nay mới 18 tuổi và hiện đang du học ở bên Anh. Do vướng lịch học dày đặc hoặc bởi một số lý do nào khác nên cô không thể trở về nhà ngay cả khi được ba mẹ báo tin đã tìm thấy chị gái ruột của cô. Euro-o sắc lẽ như vậy lại tốt hơn cho Khả Hân bởi vì sau khi gặp lại Vivian, cuộc sống tưởng chừng êm đềm của cô bắt đầu bị xáo trộn theo hướng tiêu cực. Tuy nhiên, đây là nói sau. Hiện tại, điều khó khăn nhất mà cô phải đối mặt chính là chứng câm của bản thân. Sau một hồi bắt mạch, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt và cổ của Khả Hân, lấy một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ vào một cái chén nhỏ có sẵn thứ gì đó. Lão Trang cau mày lẩm bẩm, ánh mắt nhìn cũng trở nên khác biệt hơn. Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ, có chuyện gì không ổn sao? Mạnh, hầu như ai chúng phải đều sẽ chết. Vừa nghe tới đó, khuôn mặt bà Hải Linh tái nhợt, thân thể cũng run bắn trên ghế. David, đồ ác quỷ, hắn sẽ phải xuống địa ngục vì tội lỗi hắn đã gây ra. Bà Hải Linh nghẹn ngào mắng chửi kẻ độc ác hại đã khiến gia đình ba phải chia ly mấy chục năm trời. Tại sao trước khi chết hắn cũng không chịu nói ra sự thật này chứ? Donnie trầm mặc nhìn ông Bình vỗ về an ủi bà Hải Linh. Trong lòng anh dâng lên cảm giác nghi hoặc, anh không nghĩ David là thủ phạm trong chuyện này. Thứ nhất, hắn là người Mỹ chính gốc. Việc tiếp xúc với những thứ độc dược phương Đông này thường rất hiểm. Thứ hai, hắn là người đã bắt cóc Khả Hân. Nếu muốn giết hại cô thì hoàn toàn có thể dùng nhiều cách khác đơn giản hơn thay vì mất công hạ độc. Chuyện này chắc có uẩn khúc. Có lẽ sau hôm nay anh nên bắt đầu điều tra chuyện Khả Hân bị hạ độc. Rất may, lão Trang đã kịp thời lên tiếng. Tuy nhiên, dường như con gái bà có thể chất kỳ lạ, khiến chất độc không lan ra mà chỉ tập trung ở phần thanh quản, dẫn đến việc mất đi khả năng nói chuyện. Vậy có cách nào giúp con bé hồi phục không? Trang, chỉ cần ông chữa khỏi được cho Julia, tôi có thể cho ông tất cả những gì mà ông muốn. Donnie ở bên cạnh đang phiên dịch giúp Khả Hân. Cô xúc động nhìn ba mình, mím môi để ngăn dòng lệ trực tuôn rơi. Vì cô, họ đã phải lao lực nhiều rồi. Thấy hai đầu lông mày rậm rạp của lão Trang vẫn nhíu lại, vợ chồng ông Bình càng sốt ruột, thúc giục lão mau trả lời. Chất độc này vốn không có thuốc giải. Hiện tại chỉ có một cách duy nhất, đó là lấy độc trị độc. Nghe thấy mấy từ này, sắc mặt ba người biến đổi tức khắc bởi phương pháp đó cực kỳ nguy hiểm. Không ai dám đem tính mạng của Khả Hân ra để thử nghiệm. Tuy nhiên, khi Khả Hân nghe được, cô hầu như chẳng hề băn khoăn mà lập tức ra hiệu rằng cô đồng ý, không được. Việc này rất nguy hiểm. Mẹ phản đối. Bà Hải Linh lập tức giấy nảy lắc đầu. Bà rơi nước mắt khuyên nhủ Khả Hân từ bỏ chuyện này. Bà sẽ đưa cô đến gặp những vị bác sĩ giỏi hơn để chữa chứng câm cho cô. Ngay cả ông Bình cũng thận trọng suy xét sau khi nói chuyện riêng với lão Trang. Lão bảo không chắc chắn được phương pháp này có thể gây ra những hậu quả gì bởi còn phụ thuộc vào cơ thể của Khả Hân. Nhưng Khả Hân cương quyết muốn thử. Không phải cô cố tình bướng bỉnh khiến cha mẹ phiền lòng, mà cô chợt có linh cảm đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cô lấy lại được giọng nói. Ba mẹ, con nghĩ chúng ta nên ủng hộ quyết định của Khả Hân. Giữa lúc vợ chồng ông Bình đang ra sức khuyên bảo con gái, Donnie bỗng mở lời khiến cả hai đều ngạc nhiên. Cách chương.